Thiếu nữ xinh đẹp trốn khuê phòng. Chương 25, góc truyện audio.com. Dịch, Châu lười, gần tới chưa? Xe ngựa dừng lại ở một trạm dịch nhỏ. Triệu Yến Bình cất túi quần áo ở trong xe. Hắn chỉ cầm ba cái túi bánh bao xuống. Thấy Chi huyện đại nhân đã đứng ở ngoài xe. Triệu Yến Bình cũng không tiện ôm A Kiều xuống nên đành quy củ lấy ghế để chân ra. Đi vào ăn cơm đi. Nghỉ 30 phút rồi xuất phát tiếp. Tạ Xính an bài. Người có ba chuyện gấp. Đi nửa ngày đường. Tất cả mọi người đều phải đi giải quyết nỗi buồn. Trạm dịch bình thường đều để cho quan binh truyền tin cho triều đình dùng nên chỗ dừng chân đều đơn sơ. Đồ ăn cũng đựng trong nồi lớn. Triệu Yến Bình tới một lần. Ngay cả người thô lỗ như hắn còn thấy cơm ở đây khó nuốt xuống thì huống chi là Tạ Xính và A Kiều. Triệu Yến Bình đưa 6 cây bánh báo cho nhà bếp ở trạm dịch hâm nóng rồi bê cùng đồ ăn khác lên. Tạ Xính tự đi vệ sinh. Triệu Yến Bình hỏi A Kiều. Em có muốn đi hay không? A Kiều thẹn thùng gật đầu. Nhưng cô không phải thuộc chỗ này. Cô hơi sợ nên không dám đi lung tung một mình. Nhìn gương mặt của cô, Triệu Yến Bình cũng không yên lòng. Hắn ra hiệu A Kiều đi theo hắn. Trên đường đi gặp mấy người phục vụ, gần như đều là nam. Bởi vì có Triệu Yến Bình ở đây nên bọn họ không dám thẳng vào A Kiều. Chờ hai người di qua, mấy tên phục vụ đều nhìn chằm chằm bóng lưng của A Kiều. Cái eo thon nhỏ chậm rãi đung đưa. Gương mặt và cái cổ trắng mịn lộ ra bên ngoài. Trong đầu bọn hắn không biết nghĩ đến đâu rồi. Đến nơi, Triệu Yến Bình kiểm tra xung quanh một lượt. Xác định không có người ẩn nấp thì mới để A Kiều đi vào. Hắn đứng ở ngoài trông coi. A Kiều chưa từng yên tâm như lúc này. Hai người đều đi vệ sinh xong rồi chỗ rửa tay. Sau đó đến phòng chính tụ hợp với Tạ Xính. Ngồi cùng nhau đi. Ra ngoài không cần chú trọng nghi thức xã giao đâu. Tạ Xính mỉm cười nói với hai người. A Kiều nhìn quan gia. Triệu Yến Bình nói. Chúng tôi vẫn nên ngồi cùng Thuận Ca Nhi đi. Hắn nói xong liền ngồi xuống bàn của Thuận Ca Nhi. Tạ Xính lắc đầu. Không miễn cưỡng nữa. Phòng bếp nhanh chóng bê rượu và đồ ăn lên. 6 cây bánh bao to nên chia làm 2 đĩa riêng. Mỗi đĩa một bàn. Bánh bao thịt trắng trắng mập mập tỏa ra mùi thơm. Thuận Ca Nhi thấy liền nuốt nước bọt. Một mình Tạ Xính sao ăn hết 3 cái được. Hắn bảo Triệu Yến Bình cầm một cái qua. Một mình Triệu Yến Bình có thể ăn 3 cái. Nhưng thấy Thuận Ca Nhi thèm như vậy. Hắn chỉ gắp 2 cái vào trong bát mình. 2 cái còn lại chia cho A Kiều và Thuận Ca Nhi. Cảm ơn quan gia Triệu. Thuận Ca Nhi cười cong mắt. Hắn không khách khí ăn luôn. A Kiều biết quan gia ăn được nhiều. Cô sợ hắn ăn không đủ no nên gắp bánh bao vào trong bát của hắn. Em ăn cơm được rồi. Quan gia ăn cái này đi. Thuận Ca Nhi vừa ăn bánh báo vừa nhìn đi nhìn lại hai người. Ai nói chuyện thì hắn nhìn người đó. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên người Tạ Xính. Tạ Xính thấy bao nhiêu mỹ nhân thì hắn cũng thấy gần hết từng đó nên cũng không thất lễ trước mặt A Kiều. Triệu Yến Bình không nhìn cô mà nhìn chằm chằm canh và đĩa rau ở giữa bàn nói. Em ăn đi, không ăn hết thì để lại. Giọng nói của hắn rất mạnh. Lúc nói chuyện làm người khác cảm thấy hắn đang dạy dỗ mình. A Kiều cúi đầu im lặng ăn cơm. Thuận Ca Nhi nói đùa. Chị dâu nhỏ không thích ăn bánh bao thì cho tôi đi. Tôi thích ăn, A Kiều mới không muốn cho hắn đâu. Cô cúi đầu xuống thấp hơn. Hai cái tai phiếm hồng. Triệu Yến Bình nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thuận Ca Nhi. Thuận Ca Nhi chậc chậc nói. Được rồi, tôi vẫn nên ngồi cùng đại nhân thôi. Không quấy rầy quan gia Triệu và chị dâu nhỏ ân ái nữa. Thuận Ca Nhi nói xong liền bê bát đũa sang bàn Tạ Xính ngồi. Tạ Xính cười không nói gì. Mặt A Kiều ửng hồng. Sớm biết sẽ bị chọc như này thì cô đã không nhiều chuyện rồi. Ăn một cái bánh bao to. A Kiều no căng bụng rồi nên không động vào đồ ăn ở trạm dịch nữa. Bốn giải quyết cái bụng xong thì tiếp tục lên đường. Cả đường đi xe ngựa sóc này. Buổi trưa ánh nắng ấm áp. Ngồi trong xe cũng thấy thoải mái. A Kiều dùng tay áo che mặt lén ngáp một cái. Cô buồn ngủ rồi. Triệu Yến Bình thấy thì đột nhiên khom người rời khỏi ghế chính rồi bảo cô qua đó nằm. Ghế chính trong xe dài tầm 6 thước. Thân hình A Kiều nhỏ nhắn xinh xắn chỉ cần co chân lại là nằm được. Triệu Yến Bình cao 9 thước muốn nằm cũng không nằm được. Châu định đổi ra mét nhưng đổi ra thì thấy sai sai. Vì 9 thước đổi ra cũng gần 3 mét rồi. Sao nam chính cao đến mức đấy được. Nên Châu vẫn giữ nguyên đơn vị thước cho dễ. Quan gia không ngủ. Sao A Kiều có thể không biết xấu hổ mà ngủ chứ? Do đó hắn nói thế nào cô cũng không chịu. Đột nhiên Triệu Yến Bình nắm bả vai cô rồi xách cô như xách một con gà lên ghế chính. Sau đó hắn ngồi ở ghế bên. Hai tay khoanh lại rồi nhắm mắt. Dáng vẻ không muốn nói nhiều. Quan gia quan tâm cô như thế. Ánh mắt của A Kiều tràn đầy ý cưới. Cô nhẹ nhàng đặt túi quần áo ở phía đầu gần chỗ quan gia rồi cởi giày thêu nằm hướng vào bên trong. Hai chân cô chụm lại cong lên. Cái mông tự nhiên dịch về sau. Chiều rộng của ghế rất nhỏ. Không chú ý liền ngã lăn xuống dưới. Triệu Yến Bình mở mắt ra. Hắn thấy tư thế nằm của cô thì cố ý tách hai chân ra. Đầu gối trái chống đầu ghế dài. Nếu cô xoay người sẽ chạm vào hắn trước. Về sau Triệu Yến Bình cũng ngủ thiếp đi. Đường đi dần dần bằng phẳng. Không sóc này mạnh như lúc đầu nữa. Lần đầu tiên A Kiều đi xa nhà. Buổi sáng còn ngồi nửa ngày nên lúc này vừa nằm xuống. Mặc kệ ghế dài không rộng rãi. Dễ chịu như giường ở nhà thì cô cũng ngủ rất ngoan. Không có xoay ngang xoay ngửa. Triệu Yến Bình ngồi ngủ nên không thoải mái. Hắn chớp mắt một lúc lại tỉnh. Mỗi lần nhìn về phía A Kiều, cô đều xoay lưng về hắn ngủ rất say. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Triệu Yến Bình không khống chế được hướng về phía trước. Lúc hắn phản ứng kịp thì quay người theo bản năng rồi quỳ xuống duỗi hai tay ra đỡ được A Kiều lăn vào trong ngực mình. Cái trán đụng vào bộ ngực của Triệu Yến Bình đánh thức A Kiều. Cô mở to mắt mới phát hiện mình được quan gia ôm vào trong ngực. Đầu cô gối lên khuỷu tay của quan gia. Phần lưng và mông nằm trên đùi hắn. Còn bắp chân được tay phải của quan gia ôm. Có chuyện gì vậy? A Kiều vẫn còn mơ hồ. Triệu Yến Bình muốn đi ra ngoài xem có chuyện gì nên vội vàng đặt thân hình mềm mại của A Kiều lên ghế dài. Hắn nói nhỏ. Em đợi ở trong xe đừng đi đâu cả. Tôi ra xem một chút. A Kiều đành phải ngơ ngác nhìn quan gia nhảy xuống xe. Triệu Yến Bình đi tới xe ngựa phía trước thì thấy Thuận Ca Nhi cũng nhảy xuống đỡ một bà lão nhỏ gầy mặc áo vải ngã ở trước xe. Đại nhân không sao chứ? Triệu Yến Bình hỏi thăm tình huống của Tạ Xính trước. Tạ Xính lắc đầu. Tôi không sao. Xem bà lão thế nào đi. Triệu Yến Bình đến bên người Thuận Ca Nhi. Đôi môi của bà lão trắng bệch. Mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Hắn ngồi xổm xuống nhấn nhân chung của bà lão. Bà lão chậm rãi tỉnh lại. Hai mắt mờ mịt nhìn Triệu Yến Bình. Bà vừa ngất xỉu. Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Triệu Yến Bình hỏi. Bà lão nghĩ nghĩ rồi sờ cổ họng nói. Khát, choáng đầu. Nhà em trai tôi cách đây 8 km. Cầu ngài ban phát lòng tốt đưa tôi đến đấy. Tôi còn chưa ăn cơm trưa đã phải đi hơn 15 km. Bây giờ thực sự không đi nổi nữa. Hóa ra là đói đến mức ngất xỉu. Triệu Yến Bình nhìn về phía Tạ Xính. Tạ Xính nói. Vậy chờ bà một đoạn đường đi. Dìu lên xe ngựa của cậu đi. Triệu Yến Bình gật đầu. Hai tay giữ chặt bả vai bà lão rồi nâng người lên xe ngựa phía sau. A Kiều nghe thấy tiếng nên lúc này cô đã chuyển sang ngồi ghế bên. Bà lão lên xe, A Kiều muốn đỡ bà nhưng ai ngờ bà lão thấy mặt cô liền hừ lạnh một tiếng rồi tự ngồi xuống ở một đầu ghế dài. A Kiều không hiểu nổi. Triệu Yến Bình cũng lên xe theo. Hắn ngồi ở một đầu ghế dài cạnh A Kiều. Triệu Yến Bình không nhìn thấy cảnh bà lão tránh không cho A Kiều đỡ. Sau khi xe ngựa đi tiếp, hắn đưa bình nước cho bà lão. Bà lão uống ừng ực mấy hớp liền. Uống xong có tinh thần. Bà lão lau mồm rồi chỉ vào A Kiều. Hỏi Triệu Yến Bình, đây là vợ của cháu sao? Chỉ gặp thoáng qua nhau. Đi một lúc lại tách ra nên Triệu Yến Bình cũng không giải thích nhiều. Hắn gật gật đầu. A Kiều thấy thế. Tình cảm ngọt ngào lập tức thay thế sự khiêu khích của bà lão. Ai ngờ bà lão nhìn chằm chằm cô một lát rồi hừ lạnh nói. Thật sự không hiểu đàn ông mấy người nghĩ gì. Cưới vợ đều thích cưới mấy cô gái xinh đẹp mềm yếu như này. Cái gì cũng không làm được. Chỉ biết dựa vào khuôn mặt mê hoặc đàn ông. Mê hoặc đến nỗi không nghe lời mẹ nữa. Ngay cả bố chồng cũng hướng về phía cô ta. Đúng là đồ yêu tăn phá hoại. Chỉ dựa vào mấy câu cũng giúp Triệu Yến Bình và Kiều hiểu đại khái. Bà lão này bị con dâu xinh đẹp trong nhà chọc giận đây mà. Nhưng bà tức con dâu thì tức. Dựa vào đâu mà vung lửa về phía A Kiều chứ? Vẻ mặt của A Kiều căng cứng. Nhìn thấy bà cao tuổi nên cô không so đo với bà. Bà lão thấy thái độ bất mãn của A Kiều thì vỗ cánh tay Triệu Yến Bình nói. Nhìn cái tính tình này đi. Bà chỉ nói một, hai câu thôi mà con bé đã tỏ thái độ với bà rồi. Chẳng lẽ ở trong nhà con bé cũng làm thế trước mặt mẹ cháu sao? A Kiều cắn môi trừng mắt nhìn bà lão. Bà lão càng giận dữ. Bà chỉ tay về phía A Kiều. Cô, một bàn tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên vươn ra đè tay bà lão lại. Bà lão quay đầu nhìn thì thấy gương mặt chàng trai tốt bụng vừa đỡ bà trở nên lạnh như băng. Giọng hắn lạnh lùng cảnh cáo bà. Chúng tôi tốt bụng để bà đi nhờ một đoạn đường. Nếu bà không khách khí với vợ tôi thì đừng trách tôi đuổi bà xuống xe. Bà lão chính là người mềm nắn rắn buông. Bà bị Triệu Yến Bình dọa sợ đến mức không dám lên tiếng nữa. Bà chỉ vụng trộm lườm A Kiều. A Kiều nhìn về phía cửa sổ. Cô không muốn quan tâm bà lão đáng ghét này, 8 km nhanh chóng đến. Bà lão thò đầu ra nhìn. Bà chỉ vào một thôn trang cách đó không xa. Đó chính là nhà của em trai tôi. Mấy người trực tiếp đưa tôi đến cửa đi. Triệu Yến Bình không biểu tình. Chúng tôi còn phải lên đường. Bà tự đi đi. Bà lão tức giận không nhẹ. Lúc bà xuống xe vẫn trách Triệu Yến Bình bị hồ ly tinh câu dẫn. Tại sao lại có người như thế chứ? Nhìn bóng lưng nho nhỏ gầy gò của bà lão. A Kiều không nhịn được phàn nàn với Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình xử lý rất nhiều vụ án nên gặp đủ loại người. Hắn đã quen rồi. Uống nước đi. Triệu Yến Bình đưa bình nước cho cô. A Kiều nhớ bà lão kia đã ngậm miệng vào bình. Cô nghiêng đầu ghét bỏ nói. Bà ấy uống rồi. Đợi đến phủ thành em rửa sạch rồi dùng sau. Triệu Yến Bình kinh ngạc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô giận dỗi như vậy. Gương mặt trắng nõn bĩu môi cực kỳ đáng yêu. Dựa vào đó, Triệu Yến Bình cũng biết thêm một chuyện. Cô thích sạch sẽ vì cô còn ghét bỏ bà lão. Nhưng lúc chưa hai người uống chung bình nước này, cô uống nước không chút do dự nào. Gương mặt nhỏ còn phiếm hồng giống như chạm vào bình nước hắn từng uống. Thuận tiện chạm vào môi của hắn. Cũng được. Triệu Yến Bình cụp mắt xuống. Hắn vặn nắp bình lại rồi để sang một bên. Cách chương.